trên sân chỉ còn lại cuộc quyết đấu giữa ngươi và ta, ta quyết định. Ta rút lui, đột nhiên, cao thủ ma đạo thần bí đứng bên cạnh Tô Tuyền lên tiếng. Cái này, vẻ mặt vốn đang tươi cười của Tô Tuyền lập tức cứng đờ, những lời chuẩn bị nói ra cũng nghẹn lại. Giọng nói này là, Diệp Phong lúc này nghe thấy giọng của cao thủ ma đạo thần bí, ánh mắt bỗng giật mình, sau đó là kinh hỉ sâu sắc, lập tức truyền âm tới, Tiêu Hà, là huynh đệ sao? Tiêu Hà, là huynh đệ tốt nhất của Diệp Phong khi còn ở Long Uyên Đại Lục. Diệp Phong vẫn còn nhớ, năm đó trên Long Uyên Đại Lục, mình và Tiêu Hà, truyền nhân của tổ chức sát thủ địa phủ, đã cùng nhau chiến đấu vô số lần, làm vô số chuyện lớn kinh tâm động phách. Và quan trọng nhất là, năm đó Tiêu Hà cũng ở trong Đại Đế Tháp, cùng với vô số người từ Nam Vực trên Long Uyên Đại Lục, cùng nhau biến mất ở một khu vực xa xôi. Bây giờ Tiêu Hà xuất hiện, chẳng phải có nghĩa là tin tức về vô số thân bằng hảo hữu của Diệp Phong trong Đại Đế Tháp cũng sắp có manh mối sao? Điều này khiến Diệp Phong vốn bình tĩnh không gợn sóng, lập tức không nhịn được mà ngữ khí có chút kích động truyền âm qua. Vụt, ngay lúc này, cao thủ ma đạo thần bí đứng bên cạnh đại công tử Tô Tuyền, lập tức lóe lên, xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Hắn đưa ra một bàn tay run run, vỗ nhẹ lên vai Diệp Phong, nói, Phong huynh đệ, không ngờ thật sự là ngươi, ta nghe thấy giọng nói của ngươi dưới lớp mặt nạ, quen thuộc như vậy. Ta vốn định tối nay sẽ bí mật tìm ngươi dò xét một chút, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ giọng của ta. Đương nhiên nhớ, Diệp Phong hung hăng vỗ vào bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen trước mặt, nói, chúng ta qua bên kia hàn huyên một chút. Nói xong, hai người cùng đi đến một góc khán đài. Không ít người trên sân thấy cảnh này, ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Người trợ giúp mà đại công tử tìm đến, dường như là bạn cũ của kẻ đeo mặt nạ vàng kim, thảo nào vị cao thủ ma đạo này lại chủ động rút lui. Mà lúc này, Ninh Khinh Tuyết lại đi đến bên cạnh Tô Giật Từ, lên tiếng nói, người còn không mau tận dụng cơ hội tốt như bây giờ. Nghe thấy giọng của Ninh Khinh Tuyết, Tô Giật Từ lập tức phản ứng lại. Hắn lập tức bước ra giữa quảng trường võ đạo, ánh mắt khóa chặt vào đại công tử Tô Tuyền, quát lớn, đại ca. Đến đây đánh với ta một trận, hôm nay ai là người thừa kế của Tô gia, sẽ quyết định trong trận chiến này giữa ngươi và ta. Ta quyết định, sẽ không để người bạn đeo mặt nạ vàng kim kia của ta ra tay, mà là đích thân ta và đại ca công bằng một trận chiến. Soạt, Tô Giật Từ vừa dứt lời, toàn bộ sân đấu lập tức sôi trào. Vị cửu công tử này, thật có khí độ, đúng là một nhân tài. Câu nói này của cửu công tử khiến ta tâm phục khẩu phục. Thật là người có hùng tài đại lược, lúc này còn muốn công bằng một trận chiến, tấm lòng của cửu công tử, chúng ta bội phục. Giờ phút này, từng tộc nhân Tô gia đều đồng loạt hò reo. Mà lúc này, đại công tử Tô Tuyền thấy mọi người trên sân reo hò, mặt liền xa xầm. Hắn lập tức hiểu ra, mặc dù còn chưa chiến đấu, nhưng hắn biết, mình thực ra đã thua. Chúng ta đều thua rồi. Giờ phút này, nhị tiểu thư Tô Minh Ngọc, cùng với đám công tử tiểu thư khác của Tô gia, đều không nhịn được cười khổ lắc đầu. Lúc này, trên quảng trường võ đạo đang diễn ra trận quyết chiến cuối cùng của thế hệ trẻ Tô gia. Cửu công tử Tô Giật Từ, đối đầu với đại công tử Tô Tuyền. Người thừa kế tương lai của Tô gia, có lẽ sẽ được sinh ra từ một trong hai người này. Cửu công tử cố lên, cửu công tử vô địch, nhưng vì Diệp Phong đã tạo thế từ trước. Bây giờ danh tiếng của Tô Giật Từ trong toàn bộ Tô gia đã không ai có thể sánh bằng. Có thể nghe thấy, toàn bộ sân đấu đều là tiếng hoan hô dành cho cửu công tử. Đại công tử Tô Tuyền thấy cảnh này, chỉ có thể lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn hít một hơi thật sâu, bước lên quảng trường võ đạo. Dù biết rằng việc tranh giành vị trí người thừa kế của Tô gia đã xem như thất bại hoàn toàn, nhưng ánh mắt Tô Tuyền lúc này vẫn mang theo một tia chiến ý mạnh mẽ. Bất luận thế nào, trận chiến cuối cùng này vẫn cần phải tham gia. Thành hay bại, giờ phút này dường như cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao thì kẻ đứng sau lưng Tô Giật Từ, người đeo mặt nạ vàng kim kia, thực sự khiến toàn trường cảm thấy nghẹt thở, không ai dám chống lại. Mà lúc toàn trường đang sôi trào vì trận chiến cuối cùng. Tại một góc khuất trên khán đài, nơi không người quấy rầy, Diệp Phong đang cùng người huynh đệ tốt của mình từ Long Uyên Đại Lục năm xưa, Tiêu Hà, nhanh chóng trò chuyện. Toàn thân Tiêu Hà tỏa ra ma đạo khí tức nồng nặc, lúc này hắn đã vén mũ trùm lên, Diệp Phong nhìn thấy gương mặt huynh đệ quen thuộc. Chỉ có điều Tiêu Hà của hiện tại, so với năm xưa ở Long Uyên Đại Lục đã tang thương hơn rất nhiều, dường như đã trải qua vô số khổ đau mới có được ngày hôm nay. Hai người kể cho nhau nghe rất nhiều về những gì mình đã trải qua sau khi rời khỏi Long Uyên Đại Lục, qua cuộc trò chuyện, Diệp Phong cũng biết được. Năm xưa Tiêu Hà đã rơi ra từ một vết nứt của Đại Đế Tháp, rơi xuống gần Ma Châu trên đại địa 19 châu của nhân tộc, cho nên mới từng bước tu luyện, đi đến thần đô. Trung tâm của nhân tộc, Diệp Phong ánh mắt có chút ảm đạm, nói, huynh cũng không biết Đại Đế Tháp rốt cuộc đã rơi xuống nơi nào sao? Tiêu Hà cay đắng lắc đầu, nói, cái này ta thật sự không biết, ta ở Ma Châu lâu như vậy, thật ra cũng đã âm thầm dò hỏi rất lâu, nhưng không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Đại Đế Tháp. Diệp Phong lúc này trong đầu hiện lên hình ảnh của những cố nhân trên Long Uyên Đại Lục, sư phụ Bạch Ngọc Thần, sư tỷ Mộ Dung Vân Âm, Kiếm Vô Song, Nhan Như Ngọc, Lạc Linh Hy, về Tiêu Hà lúc này đột nhiên nói, đúng rồi Diệp Phong, đệ muội Nam Cung Mộc Tuyết, đệ đã tìm thấy chưa? Diệp Phong cười khổ một tiếng, nói, ta đến đại địa 19 châu. Từng quay về Long Uyên Đại Lục một lần để tìm kiếm Hồng Hoang Chi Tâm, nhưng vẫn chưa tìm được tin tức gì về nha đầu Mộc Tuyết. Nghe nói là cùng với sư tôn của nàng là Vô Cực Viện Trưởng biến mất trong một di tích không gian truyền thừa của Hải Thần Viễn Cổ, cũng không biết bây giờ cụ thể đang ở đâu. Tiêu Hà nghe vậy, không nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc gật đầu, rồi nhìn về phía Diệp Phong trước mặt, ánh mắt kích động nói, bất luận thế nào. Huynh đệ chúng ta có thể tình cờ gặp lại ở nơi này, đã là một duyên phận lớn lao. Diệp Phong gật đầu, vỗ vai Tiêu Hà, nói, thấy Tiêu Hà huynh bây giờ cũng đã trưởng thành lợi hại như vậy, ta rất vui. Tiêu Hà liếc Diệp Phong một cái, cười nói, Diệp Phong ngươi bây giờ mới lợi hại, đã có thể sánh ngang với cấp độ chí cường giả thần cảnh giới, thật khiến người ta phải cảm thán. Năm xưa chúng ta ở một nơi nhỏ bé như Long Uyên Đại Lục, cuối cùng cũng đã đến được trung tâm nhân tộc ở linh giới, thần đô. Diệp Phong khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút. Chuẩn bị nói cho Tiêu Hà biết mục đích mình đến thần đô, dù sao đây cũng là huynh đệ tốt nhất của mình, giống như Diệp Thần Nguyệt Đại Tiểu Thư, đều đáng tin cậy. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Hà lại đột nhiên lên tiếng, ta đến thần đô thực ra không phải vì tham gia cuộc tuyển chọn 18 châu, mà là để giúp sư tôn của ta mua một loại bảo vật của ma tộc. Diệp Phong lên tiếng hỏi, đã mua được chưa? Tiêu Hà gật đầu nói, đã mua được rồi. Lần này đến Tô gia cũng là tiện tay thôi, bởi vì đại công tử Tô Tuyền mà ta trợ giúp là con trai của một vị hồng nhan tri kỷ năm xưa của sư tôn ta, nên ngài mới bảo ta đến giúp một tay. Không ngờ lại gặp được Diệp Phong ngươi. Nhưng cho dù ta và Diệp Phong ngươi không quen biết, nếu giao thủ với ngươi, ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi bây giờ. Tiêu Hà nói xong, ánh mắt lập tức mang theo một tia tiếc nuối, nói, đáng tiếc, ngày mai có lẽ ta phải lên đường trở về Ma Châu, không thể ở lại với Diệp Phong ngươi thêm mấy ngày. Vì sư tôn ta đang cần gấp bảo vật ma tộc mà ta mua. Những bí mật Diệp Phong vốn định nói ra, lúc này đành im bặt. Bởi vì hắn biết, nếu mình nói ra mục đích ở thần đô, cũng như những kẻ địch khủng bố có thể phải đối mặt, Tiêu Hà chắc chắn sẽ không rời thần đô, sẽ ở lại giúp mình. Diệp Phong không muốn Tiêu Hà như vậy, hắn lúc này thu lại những lời muốn nói trong lòng, thay vào đó cười nói, bất luận thế nào, bây giờ chúng ta đều đã biết đối phương an toàn. Hơn nữa tu vi thành tựu cũng đã rất cao, tương lai tiền đồ cũng không tệ, đây đã là chuyện vui nhất của ta trong mấy tháng gần đây. Tiêu Hà lập tức gật đầu mạnh, rồi nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, bất luận thế nào, ngươi và ta vẫn luôn là huynh đệ tốt, nếu ở thần đô này có bất kỳ khó khăn gì, nhớ tìm ta. Ta sẽ lập tức chạy đến. Được, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt mang theo một tia ấm áp. Mà lúc này, Tiêu Hà đột nhiên nhìn xung quanh, sau đó ghé sát vào tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, trước khi đi, ta muốn lén nói cho Diệp Phong ngươi một bí mật kinh thiên. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, bí mật kinh thiên gì? Thần bí như vậy, Tiêu Hà cười hắc hắc. Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc và ngưng trọng, nói, ta ở Ma Châu bây giờ cũng được xem là hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp. Ta nghe sư tôn ta nói, linh giới đại địa của chúng ta thực ra đang ở trong một thế giới vũ trụ tân sinh không hoàn chỉnh. Diệp Phong ánh mắt bỗng lóe lên, nói, cái này ta cũng có nghe nói. Thật sao? Tiêu Hà kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, rồi tiếp tục nói, bí mật kinh thiên mà ta muốn nói có liên quan đến chuyện này. Nghe nói, phía trên đệ nhất vũ trụ của chúng ta là đệ nhị vũ trụ, là một đại thế giới hoàn mỹ thực sự, có các giới diện cao cấp hơn, và văn minh tu hành mạnh mẽ hơn. Có lời đồn rằng, một siêu cấp thế lực lớn của nhân tộc ở đệ nhị vũ trụ đã phát hiện ra thông đạo đến đệ nhất vũ trụ. Cái gì? Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, siêu cấp thế lực lớn ở đệ nhị vũ trụ muốn đến chinh chiến linh giới đại địa của chúng ta. Dĩ nhiên không phải, Tiêu Hà lập tức cười nói, siêu cấp thế lực lớn của nhân tộc ở đệ nhị vũ trụ. Nghe nói trong tương lai không xa, sẽ giáng lâm linh giới đại địa, tuyển thu đệ tử trên linh giới. Đưa vào đại thế giới hoàn mỹ kia ở đệ nhị vũ trụ để tu luyện. thế lực lớn mà ta đang ở Ma Châu, dường như có liên hệ với một siêu cấp thế lực nhân tộc nào đó trong đệ nhị vũ trụ, cho nên ta mới biết được tin tức bí mật này từ sư tôn. Có điều ta nghĩ Diệp Phong ngươi ở nơi như thần đô, sớm muộn gì cũng sẽ biết được tin này. Nhưng ta nói trước cho ngươi, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. Nghe nói yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, yêu cầu cơ bản là phải bước vào thần khí cảnh, cấp độ thứ nhất của thần cảnh giới. Đại thế giới hoàn mỹ kia mới là mục tiêu cuối cùng của người tu hành chúng ta. Nghe nói Hồng Hoang Đại Lục, cội nguồn của văn minh tu hành chư thiên vũ trụ, chính là ở trong đại thế giới hoàn mỹ của đệ nhị vũ trụ. Diệp Phong nghe mấy lời của Tiêu Hà, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ siêu cấp thế lực lớn của nhân tộc ở đệ nhị vũ trụ lại còn giáng lâm linh giới đại địa để tuyển thu đệ tử. Đây có lẽ là một bí mật mà rất nhiều người căn bản không thể tiếp xúc được. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến sự hủy diệt của tạo hóa thần triều năm xưa, cũng có sự tham gia của cường giả từ đệ nhị vũ trụ. Ngoài ra, Diệp Phong cũng biết từ hỏa thần Lâm Thúc rằng, cổ thông thiên chính là từ đệ nhị vũ trụ giáng lâm xuống đệ nhất vũ trụ này. Bây giờ toàn bộ linh giới huy hoàng đều nằm trong tay của cổ thông thiên, tức thông thiên thần đế. Việc linh giới có liên hệ với đệ nhị vũ trụ dường như cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Nhưng bất luận thế nào, Diệp Phong hiện tại cũng không thể trực tiếp đi đến đệ nhị vũ trụ. Hỏa thần Lâm Thúc và Phụ Hoàng còn chưa cứu được, bát đại siêu cấp gia tộc và cổ thông thiên, chín kẻ thù năm xưa cũng chưa bị tru sát. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Tiêu Hà, cười nói, ta biết rồi, nếu có cơ hội, ta sẽ cố gắng. Tiêu Hà cũng vỗ mạnh lên vai Diệp Phong, rồi nói, chuyện ở đây cũng đã kết thúc, ta cũng phải trở về Ma Châu để chuẩn bị thật tốt. Nếu có thể bái nhập vào siêu cấp thế lực nhân tộc trong đại thế giới hoàn mỹ của đệ nhị vũ trụ, thật sự là cá vượt long môn. Diệp Phong, ngươi cũng nhất định phải cố gắng. Ta chờ ngày huynh đệ chúng ta tiếp tục tung hoành tinh không? Tiếp theo, hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, sau đó Tiêu Hà liền rời đi. Diệp Phong cuối cùng vẫn không nói cho Tiêu Hà biết thân phận thật của mình, hắn không muốn làm chậm trễ kế hoạch ban đầu của Tiêu Hà. Mà sau khi Tiêu Hà rời đi, Diệp Phong còn chưa kịp đứng dậy, một bóng hình tuyệt mỹ thướt tha đã đi đến trước mặt hắn, Hồng Trần Tiên Tử lúc này bước tới. Đôi mắt đẹp chăm chú vào chiếc mặt nạ vàng của Diệp Phong, ngữ khí có vẻ hơi gấp gáp, lên tiếng hỏi, xin chào, lúc trước ngươi nói ngươi biết ta, vậy ngươi có thể nói cho ta biết? Ta rốt cuộc là ai không? Có quá khứ như thế nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Diệp Phong kinh ngạc liếc nhìn Hồng Trần Tiên Tử trước mặt, không ngờ vị tiên tử này lại vội vã muốn biết quá khứ của mình đến vậy. Ân, mau nhìn kìa, kẻ đeo mặt nạ vàng kim kia, vậy mà đã thu hút sự chú ý của Hồng Trần Tiên Tử. Ghen tị quá, quả nhiên là anh hùng xứng mỹ nhân. Chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại mạnh mẽ như kẻ đeo mặt nạ vàng kim, mới có thể không cần lộ mặt mà vẫn lập tức thu hút được phương tâm của một giai nhân khuynh thành như Hồng Trần Tiên Tử. Lúc này, không ít tử đệ Tô gia thấy Hồng Trần Tiên Tử chủ động đi đến trước mặt Diệp Phong, đều không nhịn được mà lộ ra vẻ ngưỡng mộ, lên tiếng bàn tán. Mà giờ phút này, Ninh Khinh Tuyết chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong, cho dù che mặt, cũng có thể thu hút sự chú ý của các mỹ nhân ở khắp nơi. Có điều mọi người không biết rằng, Hồng Trần Tiên Tử chủ động đến trước mặt Diệp Phong là để hỏi về thân thế của mình. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm Hồng Trần Tiên Tử trước mặt. Đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó nói, quá khứ của ngươi vô cùng thảm liệt, ngươi chắc chắn muốn biết thân phận và quá khứ của mình sao? Thật ra, việc ngươi quên đi tất cả hiện tại, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hồng Trần Tiên Tử lắc đầu, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên định, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lên tiếng nói, ta cần biết thân thế của mình trước khi mất trí nhớ, còn có thân phận thật sự và lai lịch của ta. Nếu ta không biết, ta cảm thấy sống trên thế giới này không có một chút cảm giác gắn bó nào, giống như một kẻ lạc lối. Diệp Phong nghe Hồng Trần Tiên Tử nói vậy, không khỏi khẽ cười khổ một tiếng, nói, được thôi, vậy ta nói cho ngươi biết. Ngươi tên là Đoàn Hồng Trần, là người của Lôi Thần căn cứ trong vạn tộc chiến trường. Trước đây ngươi còn có một người ca ca được gọi là Lôi Thần. Ca ca, đôi mắt đẹp của Hồng Trần Tiên Tử bỗng sáng lên, nói, huynh ấy bây giờ ở đâu? Chết rồi, Diệp Phong lên tiếng, ngữ khí mang theo một tia tang thương, nói, ca ca ngươi, Lôi Thần, là một chí cường giả thần cảnh giới, người bảo hộ của Lôi Thần căn cứ. Nhưng sau khi Hắc Ám dị tộc làm loạn, huynh ấy đã cùng một vị thần của Hắc Ám dị tộc chém giết, trận vong giữa tinh không. Lôi Thần căn cứ cũng bị hủy diệt. Ta đoán những người mà Hồng Trần Tiên Tử ngươi quen biết, có lẽ đều đã chết trong trận náo động đó. Đương nhiên, ta là ngoại lệ, lúc đó ta đã trốn thoát vào thời khắc mấu chốt. Diệp Phong nói xong, Hồng Trần tiên tử nghe vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành của nàng lập tức lộ ra vẻ bi thương tột độ. Ca ca chết rồi, người quen biết đều đã chết, tất cả đều chết rồi. Hồng Trần tiên tử vốn lòng đầy vui vẻ chờ đợi Diệp Phong nói ra tất cả về mình, không ngờ lại nhận được một kết cục bi thảm như vậy. Diệp Phong lúc này nhìn Hồng Trần tiên tử đang bi thương, không khỏi lên tiếng, ta vừa mới nói rồi, quá khứ của ngươi không biết thì tốt hơn, nhưng ngươi lại nhất quyết muốn ta nói cho ngươi nghe. Hồng Trần tiên tử nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt đẹp trở nên lạnh lùng, nói, bất luận thế nào, ta cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết thân phận thật sự và quá khứ của ta. Ta cũng đã hiểu nhiệm vụ tiếp theo của mình. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, nhiệm vụ gì? Hồng Trần tiên tử chậm rãi nói, tru sát hắc ám dị tộc, vì ca ca của ta, vì tất cả bạn bè đã chết của ta báo thù rửa hận. Nói xong, Hồng Trần tiên tử tập trung vào Diệp Phong, nói, ngươi chắc chắn là thiên kiêu đỉnh cấp trong cuộc tuyển chọn 18 châu lần này đúng không? Sắc mặt Diệp Phong dưới lớp mặt nạ kinh ngạc, rồi khẽ gật đầu, nói, không sai. Xem ra sức quan sát của Hồng Trần tiên tử vẫn rất mạnh mẽ. Gương mặt ngọc ngà tuyệt mỹ của Hồng Trần tiên tử tiến lại gần Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau chiếc mặt nạ vàng, nở một nụ cười động lòng người, nói, yên tâm. Ta sẽ không nói ra thân phận của ngươi. Ý của ta là, ngươi đã là thiên kiêu đỉnh cấp của cuộc tuyển chọn lần này, tiếp theo chắc chắn sẽ gia nhập vào một thế lực quyền quý nào đó trong thần đô, vì họ mà hiệu lực. Chắc chắn cần phải ra ngoài chinh chiến, tru sát hắc ám dị tộc, lập công danh, mới có thể đứng vững gót chân trong thần đô. Cho nên ta sẽ đi theo ngươi, cùng nhau tru sát hắc ám dị tộc. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, Hồng Trần tiên tử, ngươi muốn đi theo ta. Hồng Trần tiên tử cười nói, ngươi có nguyện ý để ta đi theo không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, năm xưa ngươi đã là cường giả tiên cảnh giới đại viên mãn, bây giờ lại bước vào cấp độ hư thần cảnh. Ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngay cả ở thần đô này, ngươi cũng được xem là một đại cao thủ hàng đầu, chỉ đứng sau hàng ngũ chí cường giả thần cảnh giới. Hồng Trần tiên tử nói, thần cảnh giới, sớm muộn gì ta cũng sẽ bước vào. Và đám hắc ám dị tộc đáng ghét tà ác kia, ta sẽ giết sạch bọn chúng. Diệp Phong nghe Hồng Trần tiên tử nói vậy, cũng không dập tắt sự tích cực của nàng, mà cười vươn tay ra, nói, hợp tác vui vẻ. Thu nhận được một đại cao thủ như Hồng Trần tiên tử, Diệp Phong tự nhiên trong lòng vô cùng vui mừng, đây cũng là một niềm vui bất ngờ khi đến Tô gia. Hợp tác vui vẻ, Hồng Trần tiên tử cười một cách động lòng người, cũng đưa ra bàn tay nhỏ nhắn xanh ngọc, khẽ nắm lấy tay Diệp Phong. Nàng tiếp tục nói, cảm ơn ngươi đã tiếp nhận ta, cho ta một nơi tạm dung thân trong thế gian mênh mông này. Hơn nữa, ngươi rất hiểu ta, xem ra trước khi ta mất trí nhớ, quan hệ của chúng ta rất tốt, cũng đáng để ta tin cậy. Diệp Phong cười cười nói, năm xưa ở Lôi Thần căn cứ, Hồng Trần tiên tử ngươi từng tự mình vì ta mà đàn một khúc, chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Đôi mắt đẹp của Hồng Trần tiên tử sáng lên, nói, ngươi có thể khiến ta trước đây chủ động vì ngươi mà gảy đàn, điều này đã chứng tỏ ta của trước kia cũng rất thân cận với ngươi. Xem ra vận khí của ta quá tốt, đã gặp được một vị cố nhân. Diệp Phong nghe Hồng Trần tiên tử nói vậy, chỉ nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, trên quảng trường võ đạo cách đó không xa, trận đấu cuối cùng rốt cục đã phân ra thắng bại. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kịch liệt, Tô Tuyền, vị đại công tử Tô gia, đã bị cú đấm cuối cùng kinh khủng của Tô Dật Từ đánh bay ra xa, đập nát một mảng lớn mặt đất, biến thành phế tích. Khụ, Tô Tuyền trong đống phế tích ho ra một ngụm máu tươi, sau đó cười khổ một tiếng nói, ta thua rồi. Cửu công tử vô địch, không hổ là tiên thiên chí tôn của Tô gia chúng ta. Quá lợi hại, giờ khắc này, trong tiếng hoan hô của vô số tộc nhân Tô gia, Tô Dật Từ đã được như ý nguyện trở thành người thừa kế tương lai của Tô gia. Có điều, người thừa kế này cũng chỉ là một danh hiệu tạm thời, để thực sự trở thành người nắm quyền của Tô gia, còn cần một chặng đường dài phải đi. Nhưng việc Tô Dật Từ trở thành người thừa kế của Tô gia, khiến cả Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết đều âm thầm vui mừng. Bởi vì điều này có nghĩa là Tô Dật Từ đã có tư cách tiếp xúc với quyền lực cốt lõi của Tô gia. Chớp mắt, thời gian đã trôi đến đêm, một ngày tỷ thí gia tộc vô cùng náo nhiệt, rốt cục đã hạ màn. Đêm nay, dường như mọi người trong Tô gia đều đã mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Vụt, nhưng lúc này, Diệp Phong lại mặc một bộ dạ hành, che mặt, nhanh chóng xuyên qua vô số kiến trúc trong phủ đệ Tô gia. Mục đích chuyến đi này của hắn rất rõ ràng, đó chính là lẻn vào nơi sâu nhất của phủ đệ Tô gia, để xem thử lão tổ Tô gia có phải là một trong bát đại cường giả năm xưa hay không. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, dưới màn đêm, cả người Diệp Phong như một bóng ma, nhanh chóng xuyên qua phủ đệ Tô gia. Với tu vi cường đại hiện tại, sau khi tu liễm khí tức, toàn bộ Tô gia căn bản không có mấy người có thể cảm nhận được dao động khí tức của hắn, có điều. Càng đi sâu vào khu vực cốt lõi trong phủ đệ Tô gia, Diệp Phong càng cảm nhận được từng luồng khí tức vô cùng thâm trầm, tỏa ra những làn sóng sinh mệnh mạnh mẽ nhưng mờ ảo. Giống như từng con cự thú thái cổ đang ẩn mình trong những góc khuất không ai biết. Tô gia không hổ là một trong bát đại siêu cấp gia tộc của thần đô, nội tình quả nhiên sâu dày đến cực điểm. Nơi sâu trong phủ đệ Tô gia này, ít nhất cũng có hơn 10 vị trí cường giả thần cảnh giới sinh sống. Diệp Phong lúc này cũng không dám quá liều lĩnh, hắn men theo lộ trình mà Tô Dật Từ đã chỉ trước đó, rất nhanh đã đến gần một ngôi nhà gỗ nhỏ ở nơi sâu nhất trong phủ đệ Tô gia. Ngôi nhà gỗ nhỏ này, mái nhà thậm chí còn được lợp bằng cỏ tranh đơn sơ nhất, trông vô cùng giản dị. Nhưng ngôi nhà cỏ tranh này, theo lời Tô Dật Từ, chính là nơi ở của lão tổ Tô gia, người đã sáng lập ra gia tộc năm xưa. Diệp Phong ẩn mình trong bóng tối, nằm rạp trên mặt đất, giống như một con độc xà đang ẩn mình, rình mò tất cả, lúc nào cũng có thể vùng lên gây thương tích. Tạo hóa thần đồng, Diệp Phong lúc này hai mắt phun ra thần quang, tầm mắt của hắn lập tức xuyên thấu qua ngôi nhà cỏ tranh nhỏ bé, trực tiếp nhìn thấy một lão giả tóc trắng đang già đi. Ngồi ngay ngắn trên một chiếc bồ đoàn trong nhà gỗ, mặc dù rất già nua, nhưng ánh mắt Diệp Phong lúc này đột nhiên thay đổi, trong mắt lộ ra hận ý ngút trời. Lão giả tóc trắng kia, chính là một trong 8 cường giả đi theo sau lưng Cổ Thông Thiên mà Diệp Phong đã nhìn thấy trước khi chết 3.000 năm trước. Xem ra suy đoán của ta không sai, người sáng lập của bát đại siêu cấp gia tộc, chính là những siêu cấp cường giả đã cùng Cổ Thông Thiên phản bội tạo hóa thần triều năm xưa. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc này, hắn đã có được câu trả lời mình muốn, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong không đi, mà cẩn thận cảm ứng, hắn đột nhiên cảm nhận được. Khí huyết trong cơ thể lão tổ Tô gia đã cực kỳ suy bại, dường như sắp khô kiệt. Thần khí cảnh tầng 10, Diệp Phong ánh mắt bỗng khẽ động, cảm ứng được tu vi cảnh giới của vị lão tổ Tô gia này, đang ở trạng thái tu vi đỉnh phong nhất của thần khí cảnh, cấp độ thứ nhất của thần cảnh giới. Tu vi bậc này, cực kỳ kinh khủng, vốn dĩ gặp phải cường giả thần cảnh giới cấp bậc này, Diệp Phong chắc chắn sẽ không ngoảnh đầu lại mà rời đi, nhưng Diệp Phong tu luyện thủ đoạn linh hồn sư. Linh hồn cường đại của hắn có sức quan sát đáng sợ, có thể cảm nhận rất rõ ràng, khí huyết của vị lão tổ Tô gia này đã suy bại, dường như từng chịu thương thế nghiêm trọng. Dẫn đến nhiều năm nay không có tiến bộ lớn, ngược lại còn thụt lùi. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Trong mắt Diệp Phong, lập tức tuôn ra một loại sát ý không thể kìm nén. Lão tổ Tô gia trước mắt này, là một trong những kẻ thù mà mình đến thần đô để tự tay đâm chết. Diệp Phong lúc này tim đập thình thịch. Đang nhanh chóng suy nghĩ có nên mạo hiểm thử một lần hay không. Nếu thành công, không những tự tay giết được kẻ thù, báo được đại thù, mà còn có được công lực của một chí cường giả thần khí cảnh tầng 10. Cho dù thất bại, với trạng thái này của lão tổ Tô gia cũng không thể giữ được ta, nếu không được ta cứ chạy là xong. Diệp Phong lúc này, trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Đó chính là, tru sát lão tổ Tô gia. Ông, lúc này trong ngôi nhà cỏ tranh, lão tổ Tô gia đang ngồi ngay ngắn. Trầm tư. Kể từ sau cuộc phản loạn năm đó, lão tổ Tô gia sáng lập nên Tô gia huy hoàng, rồi ẩn cư nơi sâu thẳm này. Lão tổ Tô gia có lẽ không bao giờ ngờ tới, một ánh mắt như độc xà đang nhìn chằm chằm vào lão già đang bước vào tuổi xế chiều này từ trong bóng tối tĩnh lặng xung quanh. Lão tổ Tô gia mặc dù khí tức suy bại nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là cường giả đỉnh phong thần khí cảnh tầng 10, toàn thân tỏa ra một luồng năng lượng hủy diệt khiến người ta nghẹt thở. Hừm, đột nhiên ngay lúc này, lão tổ Tô gia dường như cảm giác được điều gì, bỗng mở mắt ra, nhìn xung quanh. Lão tổ Tô gia bỗng thấy mình không còn ở trong nhà gỗ nhỏ, xung quanh là một màn đêm sâu thẳm vô tận, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không đúng, linh hồn của ta đã rơi vào huyễn cảnh. Một linh hồn sư cao cấp đang tấn công ta. Trong mắt lão tổ Tô gia đột nhiên sáng lên hai luồng quang mang rực rỡ, từ trong con ngươi của lão tỏa ra, dường như muốn đâm xuyên toàn bộ thiên địa linh hồn hắc ám. Mặc dù lão không phải linh hồn sư, nhưng võ đạo thông thần, tu hành võ đạo đến cuối cùng, cũng có những điểm tương đồng với linh hồn đạo. Oanh, oanh, oanh, nhưng ngay khi thần quang rực rỡ trong mắt lão tổ Tô gia bắn ra, trong màn đêm vô tận xung quanh lão, đột nhiên xuất hiện 3 bóng người nguy nga to lớn. rõ ràng là một vị đại đế toàn thân quấn quanh lôi đỉnh vô tận, tay cầm lôi thần quyền trượng. Một vị đại đế toàn thân bốc cháy liệt diễm, gánh trên vai một thanh liệt diễm trường đao. Và một vị linh hồn đại đế toàn thân bao phủ trong gió lốc vô tận, há miệng nuốt một cái, toàn bộ thế giới linh hồn liền xuất hiện phong bão vô tận. Chính là ba đại đế ấn mà Diệp Phong đã thức tỉnh trong linh hồn: đại đế ấn, đại lôi đế ấn, đại hỏa đế ấn và đại phong đế ấn. Giờ phút này, cả ba linh hồn đại đế đều sở hữu sức mạnh công kích linh hồn hủy diệt vô cùng đáng sợ, điên cuồng tấn công về phía lão tổ Tô gia. Đây chính là mưu đồ của Diệp Phong, đó là trước tiên gây thương tích nặng nề cho linh hồn của lão tổ Tô gia. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ thế giới linh hồn của lão tổ Tô gia lập tức bị ba vị linh hồn đại đế oanh tạc điên cuồng, một mảnh khí tức hủy diệt. Phụt, dù lão tổ Tô gia vô cùng cường đại, nhưng linh hồn trung quy vẫn là điểm yếu, không phải là đối thủ của Diệp Phong, một linh hồn sư cao cấp. Lão bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Vụt, mà lúc này bên ngoài nhà gỗ nhỏ thật sự, Diệp Phong tay cầm thiên kiếp kiếm, trong nháy mắt lách vào, lập tức vụt một tiếng, đâm vào trái tim của lão tổ Tô gia. A, lão tổ Tô gia kêu thảm một tiếng, một bàn tay bỗng đánh ra, trực tiếp ầm ầm đánh bay Diệp Phong. Ừ, dù khí huyết của lão tổ Tô gia đã suy bại, đang già đi, nhưng một chưởng này vẫn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lồng ngực Diệp Phong bị đánh đến lõm xuống, khóe miệng cũng trào ra một tia máu. Nhưng Diệp Phong cuối cùng đã thành tựu bá thể, không bị một chưởng này đánh đến thịt nát xương tan, chỉ là lồng ngực hơi lõm xuống. Trường sinh thụ trong cơ thể hắn tuôn ra một mảnh sinh mệnh chi khí, nhanh chóng hồi phục thương thế. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì linh hồn của lão tổ Tô gia đã bị hắn đột ngột gây thương tích nặng. Hơn nữa thiên kiếp kiếm giờ phút này đang cắm trong trái tim của lão. Đây chính là một thanh thần kiếm. Ngươi, lão tổ Tô gia mở mắt, cảm nhận được sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi. Ánh mắt lão tràn đầy vẻ kinh sợ vô tận, nhìn chằm chằm Diệp Phong cách đó không xa, nhìn người trẻ tuổi này, giận dữ nói, ngươi tên tặc tử này, rốt cuộc là ai? Lộc cộc Diệp Phong bước tới, ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh và trào phúng, nói, lão tổ Tô gia, một trong 8 con chó săn của cổ thông thiên năm xưa, ta là Diệp Phong, hoàng thái tử của tạo hóa thần triều, 3000 năm sau đến lấy mạng. Cái gì, Diệp Phong, hoàng thái tử? Lão tổ Tô gia nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt vốn đang giận dữ lập tức toát ra vẻ kinh hoàng tột độ. Lão làm sao cũng không ngờ rằng, vị hoàng thái tử chớ chú chi thể bị đánh thành huyết vụ năm đó, vậy mà đã quay trở về. Hơn nữa, còn thần không biết quỷ không hay lẻn vào thần đô, đến tận Tô gia. Ngươi, phụt, Diệp Phong rút thiên kiếp kiếm ra, một kiếm chém bay đầu của lão tổ Tô gia. Nhìn thi thể trên đất, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, yên tâm, rất nhanh các lão tổ của những gia tộc khác sẽ xuống âm phủ với ngươi thôi. Vụt, Diệp Phong vung tay, thu thi thể của lão tổ Tô gia vào tạo hóa hồng lô, sau đó nhanh chóng lách mình rời khỏi nơi này. Sáng sớm ngày hôm sau, một tin tức vô cùng nặng ký đã khiến cả Tô gia hoàn toàn sôi trào. Thậm chí là khiến cả thần đô cũng phải sôi trào. Đó chính là, lão tổ Tô gia đã biến mất một cách thần bí vào đêm qua. Hiện trường chỉ để lại một vũng máu. Dựa vào vũng máu trông đến kinh người trong nhà gỗ nhỏ của lão tổ Tô gia, có người phán đoán, lão tổ Tô gia có thể đã gặp phải đại địch, đã bị tru sát, hoặc bị bắt đi. Tin tức này thực sự quá chấn động, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Bởi vì đó là lão tổ Tô gia. Mặc dù là lão tổ yếu nhất trong bát đại siêu cấp gia tộc, lại còn già nua vô cùng, khí huyết suy bại, cảnh giới thụt lùi. Nhưng đó dù sao cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ. Ai có thể trong tình huống thần không biết quỷ không hay, tru sát hoặc bắt đi lão tổ Tô gia? Bất kể là khả năng nào, cũng cho thấy kẻ ra tay trong bóng tối, tu vi thủ đoạn tuyệt đối vô cùng khủng bố đến cực điểm. Cho nên bây giờ trong toàn bộ thần đô, không ít thế lực lớn đều cảm thấy bất an. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, thần đô dường như đã có một kẻ cứng cựa vô cùng lợi hại, ngay cả lão tổ Tô gia cũng bị bí mật tru sát, điều này quả thực quá đáng sợ. Lúc này, toàn bộ Tô gia cũng một phen giới nghiêm, thậm chí từ trong hoàng cung cũng có không ít cường giả giáng lâm. Từng vị đại tướng quân, vương hầu cường đại, đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, đến Tô gia, tra xét xung quanh nhà gỗ nhỏ. Không có dấu vết đánh nhau quá kịch liệt, hung thủ tru sát lão tổ Tô gia, rất có thể là đánh lén, sau đó một kích đoạt mạng. Dù sao lão tổ Tô gia trong lúc chủ quan, có lẽ cũng không bao giờ ngờ rằng, lại có kẻ dám lẻn vào nội bộ Tô gia để ám sát mình. Bên cạnh nhà gỗ nhỏ, mấy vị vương hầu cường đại sau khi quan sát, đã đưa ra kết luận như vậy. Mà ngay lúc cả Tô gia, thậm chí cả thần đô đang xôn xao, tại một nơi yên tĩnh trong Tô gia, Diệp Phong lại chậm rãi bước ra. Lúc này trong ánh mắt hắn, tràn ngập thần quang vô tận. Một đêm hôm qua, hắn đã thôn phệ toàn bộ công lực của lão tổ Tô gia. Dù khí huyết của lão tổ Tô gia đã suy bại, nhưng cũng mang lại cho Diệp Phong thu hoạch khổng lồ. Tu vi của hắn trực tiếp tăng vọt đến hư thần cảnh bát trọng thiên. Một lão tổ Tô gia, dù khí huyết suy bại, cũng là cường giả thần khí cảnh tầng 10, vậy mà chỉ giúp ta đột phá ba trọng thiên, từ hư thần cảnh ngũ trọng thiên lên bát trọng thiên. Tạo hóa thần quyết quả nhiên càng lúc càng biến thái, càng về sau, càng cần năng lượng mênh mông như biển lớn. Lúc này, ngay cả chính Diệp Phong cũng không nhịn được mà cảm thán. Diệp Phong nghĩ đến năm xưa khi mình thành tựu tiên cảnh giới, vào thời khắc cuối cùng, cũng đã hấp thu vô số năng lượng mới bước vào được cấp độ đó. Mà bây giờ để thành thần, thành tựu thần cảnh giới, năng lượng cần thiết rốt cuộc khổng lồ đến mức nào, quả thực khó mà tưởng tượng. Diệp Phong vào giờ phút này, lập tức nghĩ đến 7 vị lão tổ của các siêu cấp gia tộc còn lại, có lẽ vẫn đang sống tốt. Nếu tru sát và thôn phệ toàn bộ, cho dù tạo hóa thần quyết cần năng lượng có biến thái và khổng lồ đến đâu, chắc chắn cũng có thể đột phá thần cảnh giới. Chủ nhân, lúc này, cửu công tử Tô gia Tô Dật từ từ cách đó không xa bước tới, cung kính lên tiếng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ngươi bây giờ đã thắng cuộc tỉ thí gia tộc ngày hôm qua, trở thành người thừa kế của Tô gia, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi. Có điều lần này Ninh Khinh Tuyết Tam tiểu thư sẽ ở lại Tô gia giúp ngươi, chờ nàng tham gia xong buổi triệu kiến của triều đình sau cuộc tuyển chọn 18 châu, sẽ giáng lâm Tô gia. Tô Dật từ lập tức cung kính chắp tay nói, vâng, chủ nhân. Diệp công tử, từ một căn phòng cách đó không xa, Ninh Khinh Tuyết lúc này cũng bước ra. Nàng đi đến trước mặt hai người, có chút kinh ngạc nói, hai vị đã nghe tin chưa, lão tổ Tô gia đêm qua không biết vì sao lại bị một người thần bí tru sát, hoặc bị bắt đi. Hiện trường chỉ để lại một vũng máu, rất nhiều đại tướng quân trong hoàng cung, bao gồm cả không ít vương hầu cường đại trong thần đô, đều đã giáng lâm. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, sáng nay thần niệm của ta phát tán ra, quả thực nghe thấy không ít người trong phủ đệ Tô gia đang thảo luận chuyện này. Điều này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, tồn tại có thể thần không biết quỷ không hay tru sát hoặc bắt đi lão tổ Tô gia, tu vi nhất định vô cùng đáng sợ, có lẽ đã bước vào thần hỏa cảnh, cấp độ thứ hai của thần cảnh giới. Cường giả thần hỏa cảnh, Ninh Khinh Tuyết lập tức đôi mắt đẹp giật mình, nói, cường giả thần hỏa cảnh, tồn tại ở cấp độ thứ hai của thần cảnh giới, ở thần đô này tuyệt đối là cao thủ đỉnh cấp nhất. Mặc dù thông thiên thần đế bệ hạ là tồn tại vĩnh hằng cảnh trong truyền thuyết, siêu việt cả 6 cấp độ của thần cảnh giới, nhưng chỉ có ngài mới có thành tựu khủng bố như vậy. Trong nhân tộc của linh giới đại địa chúng ta, tồn tại ở thần hỏa cảnh, cấp độ thứ hai của thần cảnh giới, đã là cực kỳ hiếm thấy. Ta thậm chí còn chưa từng nghe nói có siêu cấp cao thủ thần huyết cảnh, cấp độ thứ ba của thần cảnh giới. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, ý của Tam tiểu thư là. Trong thông thiên thần triều, trừ thông thiên thần đế bệ hạ, một trụ cột có tu vi mạnh đến vô lý. Những tồn tại ở các cấp độ cao thâm khác của thần cảnh giới thực ra rất ít. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, nhìn Diệp Phong một cái, cười khổ nói, Diệp công tử, ngài cho rằng thần cảnh giới dễ dàng bước vào như vậy sao? Thông thiên thần triều của chúng ta 3.000 năm nay, những người thành tựu thần cảnh giới sau này có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có bát đại siêu cấp gia tộc và rất nhiều thế gia vương hầu quyền quý, có một vài tồn tại thần cảnh giới, mà còn đều là cường giả thần cảnh giới cấp thấp. Cho nên toàn thiên hạ mới kính sợ thông thiên thần đế bệ hạ đến vậy, bởi vì ngài thực sự là vạn cổ hiếm thấy, trực tiếp siêu việt 6 đại cấp độ của thần cảnh giới. Bước vào vĩnh hằng cảnh trong truyền thuyết, bỏ xa tất cả mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên 3.000 năm nay, sự thống trị của thần đế bệ hạ ngày càng cường thịnh, ngay cả các thần duệ gia tộc trên thương khung chi thượng cũng không dám mạo phạm uy nghiêm của ngài. Diệp Phong nghe Ninh Khinh Tuyết nói vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác phức tạp. Cũng không biết là vui mừng, hay là ưu sầu. Vui mừng là, các lão tổ của bát đại siêu cấp gia tộc, cùng các cường giả của những thế lực lớn khác ở thần đô, dường như cũng không mạnh mẽ như mình tưởng tượng, ưu sầu là. Cổ thông thiên lão thất phu này, tu vi thực lực cá nhân quả thực khủng bố đến cực điểm, tựa như đã hút cạn toàn bộ khí vận của nhân tộc, tập trung vào một mình hắn. Thành tựu tu vi vĩnh hằng cảnh vô thượng. Diệp Phong còn nhớ lúc ở thần ma Thánh Sơn, Không Gian Thần Hoàng đã từng nói, người tu hành vĩnh hằng cảnh, cho dù ở trong chư thiên vạn giới, thậm chí ở trong đại thế giới hoàn mỹ của đệ nhị vũ trụ, cũng được xem là hàng ngũ cao thủ. Vừa nghĩ đến đây, lòng Diệp Phong hơi chĩu nặng, bất luận thế nào, cứ từng bước một. Trước tiên xử lý hết các lão tổ của các siêu cấp gia tộc, chỉ cần là cổ thông thiên thì tạm thời không đụng đến. Đợi cứu được hỏa thần Lâm Thúc và Phụ Hoàng ra, ba người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể cùng cổ thông thiên lão thất phu này một trận chiến. Thật sự đánh không lại, cũng có thể như lời Tiêu Hà nói, tìm cách tiến về đại thế giới hoàn mỹ ở đệ nhị vũ trụ, tu hành trong các siêu cấp thế lực ở đó, trở nên đủ mạnh rồi hãy quay lại. Hơn nữa, mẫu thân cũng đang ở đệ nhị vũ trụ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi cùng Tô Giật Từ và Ninh Khinh Tuyết đi ra khỏi Tô gia. Chuyện ở Tô gia đã hoàn thành, bây giờ Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết chuẩn bị quay về tiếp dẫn đại điện. Còn về cơn sóng gió do lão tổ Tô gia bị thần bí Chu Sát gây ra, Diệp Phong trong lòng chỉ âm thầm cười lạnh, không ai có thể nghi ngờ đến trên người mình, bởi vì đối ngoại, Diệp Đế chỉ là một võ giả hư thần cảnh, chiến lược nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang với một cường giả thần khí cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên mới vào thần cảnh giới. Đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ai có thể ngờ rằng, Diệp Phong bây giờ nếu tung ra hết tất cả át chủ bài, có thể chém giết một tồn tại đỉnh cấp thần khí cảnh tầng 10. Dù sao, không ai biết được chiến lược khủng bố thật sự của Diệp Phong bây giờ, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Trước khi rời Tô gia, Diệp Phong cùng Ninh Khinh Tuyết tìm đến Hồng Trần Tiên Tử, rồi cùng nhau quay trở lại tiếp dẫn đại điện. Vừa bước vào, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Chuyến đi đến Thần Đô lần này, cuối cùng họ cũng đã giải quyết được ván cờ khó nhằn nhất, hoàn mỹ đưa Tô Dật Từ lên vị thế người thừa kế của Tô gia. Đối với cả hai, đây đều là một nước cờ vô cùng trọng yếu. Diệp sư huynh, Tam tiểu thư, vừa thấy Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết bước vào, các tiên kiêu của Tuyết Châu trong tiếp dẫn đại điện liền nhao nhao chào hỏi. Thật là một nữ tử xinh đẹp, khí chất quả thực quá cao quý. Diệp Đế sư huynh mới hai hôm trước mang về một thiếu nữ tóc tím tuyệt mỹ, nay ra ngoài vài ngày lại mang về thêm một vị đại mỹ nhân, thật lợi hại. Các ngươi có biết điều gì chấn động hơn không? Nhìn Tam tiểu thư kìa, thấy Diệp Đế sư huynh mang về một đại mỹ nhân như vậy mà không hề có phản ứng gì. Điều đó nói lên điều gì chứ? Rằng sức hút của Diệp Đế sư huynh quá lớn, khiến cho cả hai vị mỹ nhân đều không ghen tuông nhau. Quả thật là tấm gương cho chúng ta noi theo. Lúc này, không ít người trong đại điện đã chú ý tới Hồng Trần Tiên Tử đi bên cạnh Diệp Phong, không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Hồng Trần Tiên Tử vốn là cường giả hư thần cảnh, lại từng là muội muội của Lôi Thần, khí chất quả thực không có chỗ nào để chê, khiến tất cả mọi người đều phải kinh thán. Cộng thêm dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành đó, ngay cả Ninh Khinh Tuyết, vị Tam tiểu thư của Tuyết Châu, khi đứng cạnh cũng có phần lu mờ. Nghe những lời bàn tán khe khẽ của đám thiên kiêu Tuyết Châu, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười. Bọn họ có lẽ đã hiểu lầm, Hồng Trần Tiên Tử chỉ tạm thời đi theo hắn để tìm giết một bằng hữu của Hắc Ám dị tộc mà thôi. Ninh Khinh Tuyết cũng che miệng cười, nói với Diệp Phong, xem ra sau này trong lòng mọi người, huynh lại có thêm một cái danh đa tình rồi. Đa tình, Diệp Phong khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn nhìn về phía Hồng Trần Tiên Tử, nói, tạm thời cô cứ ở cùng ta tại tiếp dẫn đại điện này. Đợi khi triều đình triệu kiến tất cả thiên kiêu của 18 châu, ta sẽ tìm một thế lực lớn để cô an cư. Hồng Trần Tiên Tử khẽ gật đầu, gương mặt tuyệt mỹ không có nhiều biểu cảm. Với nàng bây giờ, khi đã mất đi tất cả, điều duy nhất muốn làm chỉ có hai việc. Thứ nhất, đi theo người bằng hữu duy nhất là Diệp Phong. Thứ hai, đi diệt trừ Hắc Ám dị tộc, báo thù cho huynh trưởng và những bằng hữu đã khuất. Tên tiểu tử Diệp Đế có ở đây không? Bất chợt, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền từ ngoài tiếp dẫn đại điện vào. Vút vút vút, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài đại điện, liền thấy một đám người đột nhiên tiến vào, ai nấy đều khí thế bất phàm. Dẫn đầu là một trung niên nam tử khí vũ hiên ngang, vai vác một cây đại cung đen như mực, vầng trán toát lên vẻ uy nghiêm. Theo sau ông ta là hơn 10 tướng sĩ mặc ngân giáp, tay cầm chiến binh cường đại, toàn thân tỏa ra khí tức sát phạt của chiến trường. Một người trẻ tuổi quen thuộc đang co đầu rụt cổ đi bên cạnh nam tử trung niên dẫn đầu. Gã thanh niên này chính là Dương Vĩ, con trai của Thần Tiễn Hầu. Trước đây, Diệp Phong từng dạy dỗ hắn trên đường phố Thần Đô để cứu thiếu nữ tóc tím Tiểu Ngọc và lão ăn mày. Nam tử trung niên uy nghiêm bên cạnh Dương Vĩ tỏa ra tu vi dao động khủng bố của một cường giả thần cảnh giới. Rõ ràng, đây chính là phụ thân của Dương Vĩ, Thần Tiễn Hầu Dương Huyền Hồng. một vị vương hầu vô cùng cường đại và đáng sợ ở thần đô. Không chỉ tu vi mạnh mẽ, chiến lực sát phạt của ông ta cũng vô cùng kinh người, nhìn thấy đám người hùng hổ tiến vào. Diệp Phong liền nhìn chằm chằm Dương Vĩ, cười lạnh nói, Dương Vĩ à Dương Vĩ, ta bảo ngươi ngày thứ hai mang 10 ước linh tinh đến chuộc mạng. Ngươi lại đi tìm người chống lưng để gây sự sao? Dương Vĩ lập tức sợ đến co rúm người lại, vội vàng nói, Diệp Đế, không phải, ta muốn đưa ngươi 10 ước linh tinh, nhưng bị cha ta biết được, ông ấy nhất quyết lôi ta đến tìm ngươi gây sự. Ngươi đừng đổ lên đầu ta, không phải ta chủ động muốn tìm ngươi gây phiền phức đâu. Đừng giết ta, nghe Dương Vĩ nói vậy, lại thấy bộ dạng hoảng hốt của hắn, Diệp Phong không khỏi ngẩn người. Tên công tử bột này quả thật nhát gan đến cực điểm, có một người cha là cường giả thần cảnh giới mà vẫn sợ hãi như vậy. Chát, quả nhiên, thần tiễn hầu Dương Huyền Hồng tát cho Dương Vĩ một cái đến choáng váng, giật không có chỗ chút, nói, phế vật. Là con trai của bản hầu mà sao lại nhát gan như vậy? Dứt lời, Dương Huyền Hồng đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, ngươi chính là Diệp Đế. Quả là tuổi trẻ tài cao, con trẻ đã đột phá đến hư thần cảnh, e rằng nhiều cường giả tiền bối cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay ta đã đến đây, vậy thì phải tính sổ cho rõ ràng. Diệp Phong ánh mắt không chút sợ hãi, nhìn chăm chăm vị vương hầu cường đại, cười nói, thần tiễn hầu, ngài nói xem muốn tính sổ thế nào. Ta xin nhận hết, thật can đảm. Dương Huyền Hồng lập tức sáng mắt lên, nói, ngươi là một thiếu niên hảo hán, dám vì người thường mà bênh vực kẻ yếu, đáng khen. Nhưng ngươi trung quy đã giết Phong Vân nhị lão của thần tiễn hầu phủ ta. Nghe đến đây, Ninh Khinh Tuyết đột nhiên bước ra, lạnh lùng nói, thần tiễn hầu, mặc dù ngài là vương hầu ở thần đô, là một đại nhân vật, nhưng cũng không thể phá vỡ quy củ của thần đô. Diệp công tử bây giờ là đệ nhất thiên kiêu của 18 châu, có người muốn giết chàng, chàng tự vệ phản công, lỡ tay giết chết kẻ địch, điều này phù hợp với quy củ của thần đô. Nhưng thần tiễn hầu ngài bây giờ đến tận cửa muốn giết người, như vậy là không hợp quy củ. Chúng ta cũng không phải người thường để thần tiễn hầu ngài muốn giết là giết. Với thân phận của chúng ta hiện tại, nhất là Diệp công tử, e rằng không phải là người mà thần tiễn hầu có thể tùy tiện xúc phạm. Nghe Ninh Khinh Tuyết nói, thần tiễn hầu lập tức trầm giọng, ta đến đây không phải để giết Diệp Đế, ta đến chỉ để tính sổ. Món nợ thứ nhất, 10 ước linh tinh chuộc mạng cho con ta đưa cho ngươi. Dứt lời, thần tiễn hầu liền ném cho Diệp Phong một chiếc nhẫn chữ vật. Diệp Phong nhận lấy, ánh mắt kinh ngạc, bên trong quả thật chứa 10 ước linh tinh. Đây là một món tài sản khổng lồ, có thể mua được rất nhiều thứ cần thiết tại các đại thương hội ở thần đô. Lúc này, thần tiễn hầu nói tiếp, món nợ thứ hai, chính là cái chết của Phong Vân nhị lão. Diệp Đế, cho dù ngươi là tự vệ lỡ tay giết người, cũng phải cho bản hầu một lời giải thích. Diệp Phong khóe miệng nhếch lên một nụ cười bình thản, không biết thần tiễn hầu muốn lời giải thích như thế nào. Thần tiễn hầu nói, cùng ta ra ngoài một trận, nếu ta thua, ta lập tức rời đi. Từ nay không quấy rầy ngươi nữa. Nếu ta thắng, ngươi phải đến trước mộ Phong Vân nhị lão dập đầu 3 cái. Thần tiễn hầu, ngài đây là ỷ lớn hiếp nhỏ. Thần tiễn hầu, ngài quá không biết xấu hổ. Ngài là cường giả thần cảnh giới cơ mà. Ngay lúc đó, một đám thiên kiêu tuyết châu đồng loạt tức giận mắng. Ninh Khinh Tuyết cũng biến sắc, nói, thần tiễn hầu, ngài làm vậy quá bá đạo rồi. Dương Huyền Hồng cười lạnh, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của bản hầu rồi. Nếu không, bản hầu đã sớm ra tay ngay tại tiếp dẫn đại điện này. Hơn nữa, không phải đều nói Diệp Đế là nhân vật truyền kỳ, đệ nhất thiên kiêu của 18 châu, một thiên kiêu hư thần cảnh có chiến lực sánh ngang thần cảnh giới sao? Chẳng lẽ ngay cả dũng khí giao đấu một trận với lão già này cũng không có? Diệp Phong đột nhiên cười, nói, thần khí cảnh tam trọng thiên, cũng không đáng sợ như vậy. Được, ta đồng ý ứng chiến, nhưng nếu ta thắng, ta còn có một yêu cầu. Thần tiễn hầu nghe Diệp Phong đồng ý, lập tức mừng rỡ, nói, tốt, ngươi nói đi, còn yêu cầu gì? Diệp Phong chậm rãi nói, nếu ta thắng, thần tiễn hầu ngài phải làm người hầu của ta 1 năm. Cái gì? Mọi người trong đại điện nghe lời Diệp Phong nói đều lộ vẻ kinh hãi. Bất kể là thiên kiêu tuyết châu hay đám tướng sĩ giáp bạc theo sau thần tiễn hầu, tất cả đều biến sắc. Bắt một vương hầu cường đại làm người hầu, lá gan này quá lớn rồi. Diệp Phong lúc này chỉ nhìn chăm chăm thần tiễn hầu, lạnh lùng nói, thần tiễn hầu, có dám cược hay không? Sắc mặt thần tiễn hầu âm tình bất định, nhưng cuối cùng ông ta đột nhiên nói, tốt. Ta cược với ngươi, đi, cùng ta một trận, ngay trên không trung thần đô, dưới sự chứng kiến của vạn người, ta muốn cho tất cả mọi người biết, Thần tiễn hầu ta không phải ai cũng có thể tùy tiện chiêu chọc. Chiêu chọc rồi thì phải trả giá đắt. Dứt lời, thần tiễn hầu lập tức hóa thành một luồng thần quang, từ mặt đất phóng thẳng lên trời, bay đến không trung thần đô. Diệp Phong cũng bùng lên chiến ý ngút trời, toàn thân thần quang rực rỡ, cũng ầm ầm lao lên không trung, xa xa đối mặt với thần tiễn hầu. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong khu vực này của thần đô đều đột nhiên ngước nhìn lên trời, ánh mắt tràn đầy chấn động sâu sắc. Đó là đệ nhất thiên kiêu 18 châu, Diệp Đế. Và cả thần tiễn hầu, vị vương hầu cường đại của thần cảnh giới. Trên người cả hai đều có chiến ý đáng sợ như vậy. Bọn họ định làm gì? Trong chớp mắt, cả khu vực này của thần đô lập tức sôi trào. Lúc này, Diệp Phong và thần tiễn hầu đang đối đầu từ xa, đứng sừng sững trên bầu trời tiếp dẫn đại điện trước đây. Khi Diệp Phong dạy dỗ con trai của thần tiễn hầu trên đường phố thần đô và tại chỗ Chu Sát Phong Vân Nhị Lão, không ít người trong khu vực này đã biết đến vị đệ nhất thiên kiêu Diệp Đế. Còn thần tiễn hầu vốn là một vương hầu cường đại ở thần đô, dĩ nhiên cũng vô số người biết đến. Hai vị tồn tại siêu phàm này, trên người đều tỏa ra chiến ý và sát khí mãnh liệt như vậy, lẽ nào sắp có một trận đại chiến kinh thiên động địa? Lúc này, vô số người trong khu vực thần đô đều bị động tĩnh trên không trung thu hút. Chư vị, bất chợt, thần tiễn hầu lớn tiếng nói với đám đông phía dưới, trận chiến này là bản hầu vì cái chết của Phong Vân Nhị Lão, muốn quyết đấu với Diệp Đế. Nếu bản hầu thắng, Diệp Đế đã đồng ý sẽ cùng bản hầu đến trước mộ Phong Vân Nhị Lão dập đầu ba cái. Xin mời chư vị cùng nhau làm chứng. Hít, lời thần tiễn hầu vừa dứt, toàn bộ đám đông quan chiến phía dưới đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng trước mặt mọi người lên tiếng, ta xin bổ sung một điểm, nếu thần tiễn hầu thua ta, ông ta sẽ phải làm người hầu của ta một năm. Đây là do chính thần tiễn hầu đồng ý, soạt, câu nói của Diệp Phong vừa dứt, cả quảng trường lập tức sôi trào. Không ai ngờ rằng, hai vị tồn tại siêu phàm này lại có một ván cược kinh thiên động địa như vậy. Thần tiễn hầu thì không cần phải nói, là một đại nhân vật của thần đô, một cường giả thần cảnh giới ở thần khí cảnh tam trọng thiên. Vậy mà ông ta lại muốn đại chiến với đệ nhất thiên kiêu 18 châu. Tin tức này lập tức lan truyền khắp toàn bộ thần đô. Thực ra, khí thế cường giả của Diệp Phong và thần tiễn hầu đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít đại nhân vật và các thế lực lớn trong thần đô. Ồ, tên thanh niên áo trắng kia chính là nhân vật truyền kỳ Diệp Đế trong cuộc tuyển chọn 18 châu lần này sao? Quả không tệ, mới ở hư thần cảnh đã dám thách đấu một cường giả thần cảnh giới thực thụ, thật có dũng khí. Trên một tòa lầu ngọc, một nam tử trung niên mặc cẩm y quý khí nhìn lên trời cao, khẽ kinh ngạc nói. Hư, dưới thần cảnh giới đều là con kiến. Cho dù Diệp Đế này là hư thần cảnh, chiến lực có khủng bố đến đâu cũng không thể nghịch tiên phạt thần. Hắn không thể nào chống lại thần tiễn hầu. Ở một nơi khác, một đại nhân vật mặc hồng bào rực rỡ lên tiếng, giọng điệu có vẻ khinh thường. Theo ta thấy, thần tiễn hầu này cũng thật là tiền bối, lại là cường giả thần cảnh giới, vì hai tiểu nhân vật mà đi thách đấu một hậu bối như Diệp Đế. Dù thắng cũng mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng có người lên tiếng như vậy, rõ ràng cảm thấy thần tiễn hầu quá không sáng suốt. Thần tiễn hầu chỉ vì báo thù cho hai thuộc hạ, ta lại không nghĩ vậy. Thần tiễn hầu tuy tính tình nóng nảy, nhưng không thể lỗ mãng như thế. Có lẽ có kẻ đã hối lộ thần tiễn hầu, để ông ta khiêu khích Diệp Đế, bắt Diệp Đế quỳ xuống dập đầu ba cái. Như vậy, đạo chi tâm của Diệp Đế sẽ hoàn toàn vỡ nát, từ đó không thể tiến bộ được nữa. Cũng có người nói như vậy, hiển nhiên cho rằng đây là một âm mưu nhắm vào Diệp Đế. Dù sao danh tiếng của Diệp Đế bây giờ thật sự quá lớn. Rất nhiều đại nhân vật đều cảm nhận được mối đe dọa từ gã thanh niên xuất thân bần hàn này, muốn diệt trừ hoặc làm suy yếu thiên phú và tương lai của hắn. Dù sao đi nữa, trận chiến giữa Diệp Phong và thần tiễn hầu đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của vô số người trong thần đô. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến được vạn người chú mục. Vù, vù, trên không trung, khí thế đáng sợ từ hai người trào ra, khiến cả bầu trời trở nên u ám. Khí tức lạnh lẽo và túc sát bao trùm cả trời đất. Vô số người quan sát phía dưới đều cảm nhận được một luồng sát ý lạnh thấu xương. Ánh mắt nhiều người chấn động, nhưng cũng tràn đầy hưng phấn, vì họ đã rất lâu không được thấy cường giả thần cảnh giới ra tay. Còn về Diệp Phong, dù mọi người đều biết hắn là hư thần cảnh, nhưng với tư cách là đệ nhất thiên kiêu của 18 châu, rất nhiều người tin rằng Diệp Phong có thực lực sánh ngang với một cường giả mới vào thần khí cảnh. Lúc này, Diệp Phong và thần tiễn hầu xa xa đối mặt. Dù hai người vẫn chưa động thủ, nhưng khí thế và sát ý trên người họ đã ngưng tụ thành một loại lực lượng vô hình đang giao phong. Zack có thể thấy, những tòa kiến trúc nguy nga, những bức tường cổ xưa bên dưới nơi hai người đứng đều xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Thần Tiễn Hầu lên tiếng, dù tu vi của ta cao hơn ngươi, nhưng ta cũng sẽ không nương tay. Nếu ngươi cảm thấy sắp bị ta đánh chết, có thể lập tức cầu xin tha mạng, ta sẽ dừng tay ngay. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không chút sợ hãi, mà Phong Khinh Vân đạm nói, tin ta đi, kẻ thua cuộc cuối cùng chắc chắn sẽ là ngài. Mặc dù Diệp Phong biết, dưới sự chứng kiến của vạn người, hắn không thể sử dụng thủ đoạn của linh hồn sư, không thể thi triển một số năng lực thiên phú đi kèm của tạo hóa thần quyết. Ngay cả chúng thần chi thương, kiếm thuật sát phạt mà Nam Thúc đã dạy, cùng với thiên kiếp kiếm cũng không thể công khai sử dụng. Để tránh gây nghi ngờ cho một số cường giả cổ xưa trong thần đô. Nhưng chỉ với uy năng của thương thiên phách thể hiện tại, cộng thêm viễn cổ phù văn luyện thể thuật và các loại võ học truyền thừa, Diệp Phong cảm thấy đã đủ để đối phó với Thần Tiễn Hầu này. Giết! Thần Tiễn Hầu đột nhiên ra tay, khí thế khủng bố của cường giả thần cảnh giới bùng nổ, tạo thành một cơn sóng hủy diệt mênh mông ngập trời, bao trùm về phía Diệp Phong. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong hét lớn, theo sau là những tiếng keng keng keng của kim loại va chạm, từng thanh lợi kiếm sắc bén lập tức xuất hiện quanh người hắn, tổng cộng hơn 200 thanh chiến kiếm. Ngưng tụ, Diệp Phong lại hét lớn một tiếng, bàn tay nắm chặt vào hư không. Ngay lập tức, hơn 200 thanh chiến kiếm hợp lại, mỗi thanh kiếm như một mảnh kim loại, ngưng tụ thành một thanh siêu cấp đại kiếm kim loại dài hơn 200 mét. Diệp Phong đột nhiên nắm chặt thanh siêu cấp đại kiếm, ầm chém mạnh về phía trước. Dù không thi triển chúng thần chi thương, nhưng với công lực tu vi tăng mạnh sau khi hấp thu từ lão tổ Tô gia, một kiếm bình thường này của Diệp Phong cũng có uy năng kinh khủng. Theo sau một tiếng nổ lớn, cơn sóng hủy diệt của Thần Tiễn Hầu lập tức bị Diệp Phong chém làm đôi. Phá Quân Thần Quyền, Thần Tiễn Hầu gầm lớn, một quyền đánh ra một con đường ánh sáng màu huyết sắc trên bầu trời. Bên trong con đường ánh sáng đó, xuất hiện dị tượng thiên quân vạn mã xung phong trên chiến trường, mang theo sức mạnh sát phạt bàng bạc đáng sợ. Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Trưởng, Diệp Phong cũng đánh ra một trường, bá nguyên lực cường hãn điên cuồng tuôn ra từ cơ thể, sôi trào vô biên, dưới một trường này, hàng ngàn hàng vạn hư ảnh Thượng Cổ Long Tượng xuất hiện. Gần như ngưng tụ thành thực thể, như thể có vô số cự thú thượng cổ xuất hiện trên không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng giẫm nát tất cả, tràn đầy sức phá hoại vô song. Năng lượng kinh khủng và chiến khí lập tức va chạm mạnh mẽ, cả một vùng trời thần quang bắn tung tóe, sóng ánh sáng hủy diệt bùng nổ, khiến vô số người dưới mặt đất phải kinh thán. Nhìn hai bóng người tỏa ra thần quang trên không trung kịch liệt giao chiến, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự chấn động như đang chứng kiến một cuộc chiến của các vị thần thời viễn cổ. Quả thực như đang tận mắt chứng kiến một trận chiến cấp sử thi, khiến nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Trên trời cao, từ trong cơ thể Thần Tiễn Hầu đột nhiên bay ra một tòa thành cổ màu bạc lớn bằng bàn tay. Tòa thành cổ lấy hư không làm nền, lập tức phình to thành một tòa thành trì nguy nga khổng lồ, tràn đầy uy áp vô tận, tức thì áp chế về phía Diệp Phong. Hám Thiên Cự Thành. Phía dưới có người kinh hô, hiển nhiên đây là một bảo vật vô cùng nổi tiếng. Ngay lúc ấy, một tòa cự thành toàn thân ánh bạc như dòng phá tan không trung, tựa mãnh thú ngàn cân, hung hãn lao về phía Diệp Phong. Hám Thiên Cự Thành, vậy ta sẽ đánh cho ngươi trời long đất lở. Diệp Phong gầm lớn, toàn thân cơ thể giờ phút này tỏa ra vạn trượng thần quang. Đối mặt với tòa thành trì khổng lồ màu bạc bao trùm tứ phía, điều duy nhất hắn có thể làm là dùng thân thể của mình để lay chuyển tòa cự thành, phá vỡ mọi trói buộc và uy áp. Bá huyết màu tím trong cơ thể đang thiêu đốt, một quyền này của Diệp Phong đánh ra, bá nguyên lực vô tận khiến nắm đấm của hắn tràn đầy cự lực cái thế vô địch. Lập tức đánh lên tòa cự thành màu bạc đang sắp áp đến trước mắt. Đùng, như thể trời sập, một tiếng nổ lớn kinh hồn truyền đi khắp tám phương. Sóng âm va chạm đáng sợ thậm chí còn mang theo sức hủy diệt khủng khiếp, làm vỡ nát toàn bộ tầng mây trên bầu trời, mặt đất phía dưới cũng răng rắc vỡ vụn. Không thể không nói, Thần Tiễn Hầu là một tồn tại ở thần khí cảnh tam trọng thiên, chiến lực và bảo vật đều vô cùng đáng sợ. Nhưng ông ta lại đụng phải một tiểu quái vật như Diệp Phong. Lại đến, đùng, một quyền đầy uy lực của Diệp Phong lại đánh vào tòa cự thành màu bạc. Một quyền này vừa hạ xuống, trên trời cao vang lên một tiếng rắc giòn tan. Bề mặt tòa cự thành màu bạc bị Diệp Phong đánh trúng đã xuất hiện những vết nứt vỡ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Làm sao có thể, ngay cả thần tiễn hầu ở cách đó không xa cũng giật mình. Tiếp đó, Diệp Phong lại đấm ra một quyền, một góc của tòa cự thành màu bạc đã bị đánh nát hoàn toàn. Thần tiễn hầu đứng ở đằng xa, khóe miệng lập tức rỉ ra một tia máu tươi. Tòa cự thành màu bạc chính là bản mệnh chiến binh của thần tiễn hầu, có liên kết với võ đạo chân thân của ông ta. Cự thành bị tổn hại, bản thân ông ta cũng sẽ bị thương. Không thể nào, thần tiễn hầu lúc này kinh hãi, nói, hám thiên cự thành của ta là một bảo vật ngụy thần cấp nhị phẩm, vượt trên cả tiên khí. Diệp đế, ngươi dùng nhục quyền đánh nát một mảng hám thiên cự thành của ta, điều này sao có thể? Ta không tin, nhưng lúc này, Diệp Phong không nói một lời, lại một lần nữa vung nắm đấm. Theo sau một tiếng nổ vang, tòa cự thành màu bạc trực tiếp bị Diệp Phong một đấm đánh nát hơn phân nửa. Phụt, thần tiễn hầu ở nơi xa lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tay không phá cự thành, vô số người phía dưới nhìn thấy cảnh này đều chấn động đến cực điểm. Lúc này tại một phương hướng nào đó trong thần đô, bên trong phủ đệ của Khương gia, một trong bát đại siêu cấp gia tộc. Một lão một trẻ đứng trong sân, đang quan sát trận chiến trên không trung. Bỗng nhiên, gã thanh niên phong thần tuấn lãng lên tiếng, thể chất thật cường hãn, e rằng có thể sánh với thần vương thể của ta. Lão nhân bên cạnh khẽ mỉm cười, nói, không sao, thể chất của Diệp đế kia có lẽ đã ở trạng thái đại thành, còn thần vương thể của Huyền Nhi ngươi vẫn chưa đại thành. Đợi khi thần vương thể của ngươi đại thành, đánh bại Diệp đế này không phải là chuyện khó. Gã thanh niên im lặng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ cao ngạo. Rõ ràng, hắn vẫn chưa thực sự coi trọng bóng người áo trắng trên không trung kia. Gã thanh niên này chính là tiên thiên thần vương thể nổi danh lừng lẫy ở thần đô, tuyệt thế thiên kiêu của Khương gia, nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ thần đô, Khương Bắc Huyền. Trận chiến của Diệp Phong và thần tiễn hầu rõ ràng đã mang đến cho hắn sự chấn động, nhưng cũng chỉ là một tia chấn động mà thôi. Nội